Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 28. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng game dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ Tiêu Lục nói xong liền dẫn theo đội vệ binh rời khỏi phủ thành chủ. Hành động lần này đột ngột, từ phủ thành chủ đi ra, dọc đường quả thực là gà bay chó sủa. Một đám quan liêu cùng hạ nhân không biết làm sao kinh hoàng đi theo sau lưng Tiêu Lục. Cuối cùng Tiêu Lục đi đến một khu vực dân nạn trong thành. Mười mấy căn nhà bỏ hoang, mấy trăm người mặt mày xanh xao nằm hoặc ngồi. Những người này đều chạy trốn khỏi vùng ngoại ô bị cổ độc xâm nhiễm. Những trải nghiệm như ác mộng khiến tâm thần bọn họ hoảng loạn, khiến bọn họ không còn chút hy vọng nào. Tiêu Lục đến làm cho bọn họ thất kinh. Tiện dân tầng lớp nào cũng từng gặp qua đông đảo quan lão gia, như thế nào cũng đến. Có người sững sờ tại chỗ, có người vội vàng quỳ lại, càng có người bị dọa đến khóc thét lên. Tiêu Lục không để ý tới tất cả, trực tiếp đi đến trước mặt một đứa bé mặt vàng như nến, gầy gò, đang ngây người đứng đó, ôm lấy đứa bé, vẻ mặt đau xót, lệ rơi đầy mặt. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Sau đó là một bài diễn thuyết đầy cảm xúc. Tiêu Lục giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái của bậc đế vương. Mỗi người nói ra, mỗi một biểu cảm trên mặt, mỗi một động tác trên người đều khiến cho người ta không tự chủ được mà bị thu hút. Tâm trạng cũng dần dần bị dẫn dắt. Nội dung Tiêu Lục diễn thuyết rất đơn giản, bao gồm quốc gia sẽ không từ bỏ bất kỳ người dân nào. Phụ thành chủ sẽ cùng nhân dân đồng sinh cộng tử. Cổ độc chỉ là tai ương nhất thời rồi sẽ qua đi. Trong thời gian ngắn, mọi người phải duy trì vệ sinh và trật tự như thế nào? Mỗi một câu, mỗi một chữ đều đánh mạnh vào trong lòng những người dân khốn khổ, nhen nhóm cho bọn họ tia lửa hy vọng. Không bao lâu sau, tiếng hoan hô, tiếng cảm ơn vang lên như sóng dậy. Bài diễn thuyết của Tiêu Lục giống như một màn ảo thuật kỳ diệu, khơi dậy nhiệt huyết của những người đã tuyệt vọng. Mà khi tất cả mọi người đầy áp sự cảm kích và kính trọng nhìn Tiêu Lục mới hài lòng rời đi. Trên đường trở về, vẻ mặt của hắn nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Thấy chưa, dân chúng rất dễ điều khiển. Hiện tại cho dù bảo bọn họ chọn ra vài người làm vật hy sinh, e là cũng có người tình nguyện. Tiếp tục làm như vừa rồi, mê hoặc bọn họ, công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó đến các thôn trấn ngoại ô, đó mới là trọng điểm công việc. Phải cho bọn họ biết cổ độc cũng không đáng sợ, bởi vì triều đình là hậu thuẫn vững chắc của bọn họ, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Tóm lại phải khơi dậy lòng tin của họ, không thể chưa đánh đã hàng. Hiện tại số người bị lây nhiễm còn chưa tới 1/10. Chỉ cần ngăn chặn cổ độc lây lan, thật ra cũng không có gì đáng sợ. Không hóa giải được thì đã sao? Chúng ta không cần thiết phải cố gắng hóa giải nó, chỉ cần kịp thời ngăn chặn cổ độc lan tràn. Yêu nhân ma giáo tự sẽ có người khác đi thu thập. Bọn chúng rõ ràng rất kiêng kỵ, nếu không tại sao phải lén lút phóng cổ độc vào thôn trấn như vậy? Quan liêu đi cùng như chợt hiểu ra, những người tâm tư đơn thuần lại càng được cổ vũ. Khí thế tự tin của Tiêu Lục giống như một ngọn đèn sáng, khiến cho những người bên cạnh cũng được soi sáng, một lần nữa dấy lên được hy vọng. Có lẽ Tiêu Lục nói không sai, trận cổ độc này cũng không phải là tai ương không thể hóa giải. Ngược lại, nếu chỉ xử lý tốt chính là một cơ hội trời ban. Ngày sau vinh hoa phú quý đều nằm trong một hành động lần này. Những kẻ có thể vào được phủ thành chủ phần lớn đều đã có mạo hiểm. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, bọn chúng cũng không phải là hạng người nhát gan. Lúc này sĩ khí đã được hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng nguy cơ trong ngoài thành vẫn còn đó, nhưng Tiêu Lục chỉ dùng một buổi họp và một bài diễn thuyết đã thành công tạo dựng lòng tin trong lòng các quan viên. Lúc này ở bên ngoài chúng sinh chỉ một, người xem có sắc mặt khác nhau. Các trưởng lão thần kiếm phái thần sắc bình thản, không có gì bất ngờ. Nhưng người của vạn pháp tiền bồn lại suýt nữa bị kính rớt hàm. Tên Tiêu Lục này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Từ khi chuyển chế ra chúng sinh chìm bồn, kịch bản tai ương cổ độc đã được sử dụng mấy chục lần. Chưa từng một ai có thể dễ dàng khơi dậy sĩ khí như vậy. Trước đây có đệ tử vạn pháp tiền bồn dùng nhiếp hồn thuật thao túng lòng người. Nhưng trong thành đã có đến nửa triệu người, ai có thể bằng sức một mình khống chế tâm trí của rất nhiều người như vậy. Hơn nữa lời nói cuối cùng của Tiêu Lục cũng không sai. Trong thiết lập của kịch bản này, Ma giáo cũng không cường thế như vậy. Chỉ cần có thể thành công giải quyết tai ương cổ độc trước khi nó lan ra, Ma giáo sẽ không có cơ hội hoành hành. Bởi vì thực lực chính đạo cũng không yếu. Nếu Ma giáo không thể đạt được đủ lợi ích từ tai ương cổ độc, căn bản không có thực lực chống lại cơn thịnh nộ của cả một quốc gia. Mà Tiêu Lục chỉ bằng một buổi họp, một bài diễn thuyết, gần như đã đặt vững cục diện thắng lợi. Quá trình quang minh chính đại không hề có chút âm mưu nào, quả thực khiến cho người ta phải thán phục. Về phần Trảm Tử Giả, vừa mới hoàn thành thử thách, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tự cho là mình đã hoàn thành rất xuất sắc, trong thời gian ngắn nhất để điều chế ra giải dược, hạn chế tối đa uy lực của cổ độc, khiến cho Ma giáo không thể không kiêng dè. Nhưng so với phản lĩnh lật tay làm mây của Tiêu Lục thì đó có đáng là gì? Về phần Viên Triều Niên, không khỏi nhớ tới lời đánh giá đầy tự tin của Tiêu Lục lúc trước. Không phải chỉ là một món đồ chơi thôi sao? Chúng sinh chìm bồn là tiên bảo, có phải đồ chơi hay không, không nên lượt Tiêu Lục đánh giá. Nhưng hắn quả thực đã coi tiên bảo này như đồ chơi. Hơn nữa còn chưa đến mức phòng sinh thủy khởi. Quả thực đã đang khiêu khích, trần trụi vô cùng. Mọi người của Vạn Pháp Tiền Bồn đương nhiên đã không biết Tiêu Lục 2 năm trước đã một tay sáng lập ra một giáo phái lớn mạnh thế nào. Hiện giờ thân là giáo chủ, kinh nghiệm quản lý của hắn có khi còn hơn cả những lão quái vật của những bồn phái tu tiên kia. Thay ương cổ độc đối với hắn là chuyện nhỏ thôi. Viên Triều Điền lắc lắc đầu thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ, nắm bắt đại thế, sẽ tự nhiên đi đến thắng lợi. Cho dù Ma giáo có thả cổ độc lần nữa, đối mặt với một vị thanh chủ tài trí hơn người như vậy thì cũng chỉ có thể bất lực. Ván này hay là Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta không chiếm được chút lợi lộc nào. Thế nhưng vào lúc này, trong ảo cảnh, Tiêu Lục lại làm ra một hành động không ai ngờ tới. Tiêu Lục rời khỏi thành, khi tất cả mọi người, bất kể là dân chúng ngây thơ vô tri bị những màn kịch của đám quan viên kích động đến nhiệt huyết sôi trào, hay là những quan viên đó lấy được lòng tin từ những con số tích cực, đều cho rằng đại thế đã định, Tiêu Lục lại rời đi. Hắn một mình một ngựa, bỏ lại tất cả hộ vệ và thuộc hạ. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi thần binh phát hiện ra phòng không còn ai, Tiêu Lục đã rời khỏi thành trăm dặm. Lúc này ngay cả những người xem bên ngoài chúng sinh chi môn cũng không hiểu hắn muốn đi đâu. Không lâu sau đáp án được hé lộ, lại một lần nữa khiến không ít người phải kinh ngạc. Tiêu Lục vậy mà lại đi thẳng đến tổng đàn Ma giáo. Hắn dịch dung thành một đạo sĩ, đi thẳng đến trước mặt đám vệ binh canh giữ bên ngoài tổng đan, tự báo danh tính. Ta là Cự Dương đạo nhân, lần này đến đây là muốn bái kiến vị phó giáo chủ của các người. Cự Dương đạo nhân? Tên vệ binh kia kinh ngạc nhìn Tiêu Lục từ trên xuống dưới, sau đó nhè răng cười. Trong tay xuất hiện hắc khí, tên nào không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang đã điểm lên mi tâm hắn. Khôn sơn kiếm của Tiêu Lục đã giết người không tính là bá đạo, nhưng cũng không phải là thứ mà một tên vệ binh quen có thể chống đỡ. Tên vệ binh kia cứng miệng. Cho dù người có giết ta, ta không giết người. Người mau đi bẩm báo với phó giáo chủ, nói là Cự Dương đạo nhân đến cầu kiến, hắn tất nhiên sẽ hiểu thôi. Đều là người văn minh, không cần thiết phải vừa gặp mặt đã đánh đánh giết giết. Tên vệ binh kia bị dọa cho sợ, vội vàng chạy vào trong bẩm báo ngay. Không bao lâu sau thì hơn 10 tên yêu ma tu ma giáo từ 4 phương 8 hướng bao vây Tiêu Lục, nhưng lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại qua một lát, một lão già lưng còng từ trong tổng đàn đi ra, ra hiệu cho Tiêu Lục đi theo lão. Tiêu Lục mỉm cười, không chút sợ hãi, đi theo lão già kia vào trong tổng đàn ma giáo, cứ như đời này không phải là hang cọp. Nói đến cũng trùng hợp, lúc này giáo chủ ma giáo dẫn theo 2 vị phó giáo chủ cùng với 1 đám thuộc hạ tầm phúc ra ngoài, chỉ còn lại 1 vị phó giáo chủ trấn giữ tổng đàn. Đúng là lúc tổng đàn trống rỗng nhất. Nhưng Tiêu Lục đến đây không hề có định ý. Hơn nữa thân phận Cự Dương đạo nhân dường như cũng được vị phó giáo chủ kia công nhận, cho nên Ma giáo mới không lập tức động thủ. Dưới sự dẫn đường của lão già, Tiêu Lục rất nhanh đã nhìn thấy mục tiêu của chuyến đi này. Một gã to lớn vạm vỡ chính là vị phó giáo chủ cuối cùng của Ma giáo. Cự Dương đạo nhân à, ngươi khinh ta không nhìn ra sao, Tiêu Lục? Bị vạch trần thân phận, Tiêu Lục lại không thèm để ý, ngược lại còn mỉa mai. Ta Dịch Dung là nể mặt các ngươi, bằng không mà lấy chân thân đến đây thì các ngươi còn mặt mũi nào? Không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy. Gã cự hán tức giận, trong lòng lại có mấy phần may mắn. Đối với vị tần thành chủ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã ngăn chặn cổ độc lan tràn ở Vân Phong Thành, đám người ma giáo hận đến nghiến răng. Nhưng gì hắn làm ở Vân Phong Thành không chỉ là hóa giải nguy cơ của Vân Phong Thành, mà còn được xem như kinh nghiệm để áp dụng ở những nơi khác, khiến cho kế hoạch của ma giáo bị thất bại thảm hại. Nếu không phải cổ độc vẫn chưa có cách hóa giải, số lượng tử thi vẫn đang không ngừng tăng lên, nên là kế hoạch của bọn chúng đã hoàn toàn thất bại. Mà hiện tại kẻ đầu sỏ lại tự chui đầu vào lưới, quả thực là tự dâng công trạng. Vị phó giáo chủ này không khỏi cảm thấy đây là cơ hội trời cho. Chỉ cần thấy được đầu hắn, trong ba vị phó giáo chủ, địa vị của hắn sẽ được tăng lên. Không cần biết người đến đây làm gì, đã đến rồi thì đừng hòng trời đi. Vị phó giáo chủ kia vừa nói, vừa nở nụ cười dữ tợn. Thế nhưng Tiểu Lục chỉ dùng một câu đã khiến cho sắc mặt gã ta thay đổi, vội vang dừng động tác. Ta đã có giải dược, vở kịch của các ngươi đến hồi kết thúc rồi. Cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiểu Lục, trong lòng còn vị phó giáo chủ kia dâng lên nỗi nghi ngờ. Cổ độc là thứ ma giáo bọn hắn phải mất mấy chục năm nghiên cứu, thử nghiệm vô số lần mới có thể điều chế ra. Sao có thể dễ dàng bị hóa giải như vậy? Nhưng nhìn đối phương thể son sắt như vậy, cũng không giống như đang nói dối. Không đúng, lấy đâu ra chuyện mạo hiểm tính mạng chạy đến đây chỉ để nói dối chứ? Hắn ta bị điên sao? Tiêu Lục nói, biết là ngươi không tin, vậy thì để cho ta cho ngươi xem thứ này, ngươi nhận ra chứ? Tiêu Lục lắc lắc bình nước màu đen. Phó gia chủ đương nhiên nhận ra, đó là cổ độc dược cô đọng cao độ, đủ để khiến cho mấy trăm người chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cái xác không hồn. Nghĩ từ đây, sắc mặt của phó giáo chủ biết rồi. Nếu tên này đánh vỡ bình, trận pháp lần này có thể áp chế được hay không? Nếu cổ độc nhanh chóng khuếch tán ở tổng đan cũng phiền phức. Nhưng mà đó là chiêu số đồng quy vô tận. Loại cổ độc nồng độ đậm này, cho dù là thuốc giải đặc chế của ma giáo cũng không cứu được mạng. Vâng, chỉ thuốc giải là tài nguyên bí mật của ma giáo, bất kỳ một phần nào đều có ghi chép rõ ràng. Thời gian gần đây không có tin tức thuốc giải bị mất, hắn ta lấy đâu ra? Nhưng ngày sau đó, hành động của Tiêu Lục còn khiến phó giáo chủ kinh ngạc hơn cả việc trực tiếp đánh vỡ bình, quách tán cổ độc. Không ngờ hắn ta trực tiếp mở nắp bình, sau đó được cổ độc màu đen đặc quánh lên trên miệng nuốt xuống. Cổ độc theo đó trôi tuột vào bụng, không sót một giọt. Người... Phó giáo chủ ngây người hồi lâu, hoàn toàn không nói nên lời. Sau đó lặng lẽ khởi động trận pháp, chuẩn bị nghênh chiến một cái xác không hồn, nhưng thực lực đến vô cùng kinh người. Cho dù là tu vi kim đan của giáo chủ, cho dù có dùng thuốc giải thì nuốt sống một bình cổ độc nồng độ cao như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng ngay khi phó giáo chủ đang kinh nghi bất định, Tiểu Lục vẫn giữ nguyên nụ cười, thậm chí còn mở miệng nói, hương vị này khiến cho ta nhớ tới tài nghệ của một người bạn. Người thanh niên trước mắt này thần sắc tự tại, không hề có nửa điểm đau đớn, càng không bị cổ độc ăn mòn. Trong lòng phó giáo chủ dâng lên một nỗi chua xót, nhưng cũng không thể không tin lời hắn ta nói. Quả thực không có bằng chứng nào xác thực hơn thế này. Đối phương có thuốc giải, hơn nữa còn là thuốc giải cao minh hơn của ma giáo. Cùng lúc đó bên ngoài chúng sinh chỉ bồn, tất cả tu sĩ vạn pháp tiền bồn đều nhíu mày. Tiểu Lục lấy đầu ra thuốc giải, bọn họ căn bản chưa từng thấy qua. Cũng chỉ Tiểu Lục làm gì có thời gian đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Cổ độc trong ảo cảnh này, mỗi lần khởi động đều sẽ có sự khác biệt. Cho dù hắn ta vừa rồi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình trạm từ giả điều chế thuốc giả, cũng không thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nghiên cứu. Trừ phi hắn ta đã có trình độ cực cao về đan dược cổ độc, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tự mình suy đoán ra công thức. Nhưng mà nam tu sĩ học thuật này tất nhiên không thể ngờ rằng tiếp tục căn bản dùng bạo lực để phá giải, dựa vào vô tướng công luyện thành vạn độc bất xâm để chống đỡ cổ độc. Năm đó Tây Sơn Hắc Triều luận về độc tính còn hơn xa cổ độc này, cũng không thể làm gì được Tiêu Lục. Lúc này nuốt sống cổ độc quả thực không phải chuyện gì to tát quá. Nhưng điều này lại dọa sợ tất cả mọi người trong ngoài thảo cảnh này. Phó giáo chủ mất một lúc lâu mới có thể bình ổn lại tâm trạng đang cuộn trào trong lòng, vạn phần khó khăn mở miệng xác nhận lần cuối: người thật sự có thuốc giải sao? Tiểu Lục cười nói: chứ người nghĩ sao, ý thức của cổ độc do chính người tạo ra, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không rõ hay sao? Phó giáo chủ lại một lần nữa im lặng: vậy người đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không cần giả ngu, ta mang theo át chủ bài đợi hại như vậy đến tổng đàn ma giáo các ngươi, muốn làm gì? Chẳng lẽ người không đoán ra? Người muốn chiều hàng ta sao? Đúng là ý nghĩ viển vông. Phó giáo chủ chém đình chặt sắt: muốn dùng loại lời ngon tiếng ngọt này để lừa gạt ta, người không khỏi quá xem thường ta. Im miệng. Tiếp tục không chút lưu tình cắt ngang lời đối phương. Ánh mắt nhìn phó giáo chủ lạnh lẽo: lời ngon tiếng ngọt à? Lần này ma giáo các ngươi đại bại vì cổ độc đã là định cục. Chẳng lẽ người không biết, cổ độc của các ngươi tùy lợi hại, nhưng chỉ cần có biện pháp phòng ngừa và nhắm trúng mục tiêu, sẽ không thể nào tạo thành cục diện không thể khống chế. Huống chi ta còn có thuốc giải trong tay. Náo loạn ở Hắc Quốc sẽ nhanh chóng kết thúc. Đến lúc đó, phải đối mặt với đòn trả thù của toàn bộ quốc gia, các người có thể chống đỡ được bao lâu? Phó giáo chủ rất muốn nói mấy câu cứng rắn, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không thể nào thốt ra. Hắn ta không phải là kẻ ngốc, rất khó để tự lừa mình dối người. Vì vậy đành phải hỏi lại câu hỏi cũ: người muốn thế nào? Ánh mắt lạnh lùng và giễu cợt của Tiêu Lục khiến cho phó giáo chủ cảm thấy lạnh lẽo, càng thêm mệt mỏi hơn. Lão già gù lưng đang im lặng trong mật thất là tâm phúc của hắn ta, có phải lời không cần phải kiêng kỵ. Chuyện Triệu An, người tìm ta đã sai lầm rồi, ta không có quyền quyết định. Tiêu Lục cười lạnh: nếu đã vậy, ta đến tìm ngươi không phải là vì chuyện Triệu An. Đám yêu nhân mà giáo các ngươi, ta cũng chẳng muốn Triệu An làm chi. Vậy ngươi đến đây làm gì? Phó giáo chủ tức giận đến mức muốn nổ phổi. Tiêu Lục im lặng một lát, ánh mắt càng thêm khinh miệt. Kỳ thật chỉ cần các ngươi đổi vị trí suy nghĩ, không khó để đoán ra lý do ta đến đây. Lần này ta chính là người có công lớn nhất trong việc hóa giải nguy cơ cổ độc. Cho dù là phòng ngừa, ứng phó từ sớm hay là nghiên cứu chế tạo thuốc giải, có thể nói là ta đã cứu mạng hàng trăm vạn người dân Hắc Quốc. Chẳng lẽ không đúng sao? Phó giáo chủ hơi lạnh một tiếng không đáp lời. Tiêu Lục tiếp tục nói: ta sẽ trở thành anh hùng, một vị anh hùng vĩ đại như mặt trời ban trưa, vì cứu tinh của nhân dân, thì sĩ ca tụng ta, dân chúng thờ phụng ta, đừng nhận trẻ tuổi xem ta là thần tượng muốn ngủ với ta, là người tình trong mộng, ngay cả những nam nhân hẹp hòi, đố kỵ nhất cũng phải cúi đầu trước hào quang của ta. Người đang khoe khoang về bản thân sao? Không, ta chỉ muốn hỏi, nếu người là quốc gia của Hắc Quốc, thì đối mặt với một vị anh hùng như vậy, người sẽ nghĩ như thế nào? Phó giáo chủ ma giáo chỉ thoáng ngẩn người, liền đoán được mục đích chuyến đi này của Tiêu Lục, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Thật là nực cười, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải làm ra vẻ ta đây, diễn vài vị cứu tinh làm gì. Bây giờ là anh hùng đã chán rồi, lại đến đây tìm đối thủ để than thở, người không cảm thấy buồn cười sao? Nhìn ra suy nghĩ trong lòng của phó giáo chủ, Tiêu Lục cười lạnh: ta đến đây không phải để cầu xin sự đồng tình hay an ủi. Trên thực tế, các người cũng không có tư cách để đồng tình với ta. Cho dù quốc vương có kiêng kỵ ta, thì cũng không dám làm gì ta. Ta chính là anh hùng của quốc gia này. Còn các người mới là những kẻ đang lo lắng, bất an hơn. Phó giáo chủ hừ lạnh một tiếng: rốt cuộc người muốn như thế nào? Rất đơn giản, 3 ngày nữa, ta sẽ mời quốc vương đến Vân Phong Thành. Đến lúc đó, chính là cơ hội để các người ra tay. Ta sẽ cung cấp thông tin cho ngươi. Ngươi nên biết làm thế nào để khiến cho giáo chủ các ngươi động tâm mà xuất thủ. Phó giáo chủ cũng không bất ngờ, nhưng hắn ta lại cảm thấy nực cười. Sau đó thì sao? Chúng ta thành ngươi giết chết quốc vương. Sau đó ngươi sẽ ra tay nhổ tận gốc chúng ta. Cuối cùng ngươi sẽ bước lên thi hài của tất cả mọi người để lên ngôi sao? Tiêu Lục như muốn cười phá lên. Xem ra đầu óc của ngươi đúng là chỉ có rơm rác. Nhìn, người bị nhổ tận gốc sẽ là ma giáo của các ngươi cùng đám thuộc hạ thần tiên của hắn. Còn ngươi, sau khi tai kiếp này kết thúc, ngươi sẽ là người thu phục ma giáo, trở thành tân giáo chủ và trở thành con chó của ngươi. Phó giáo chủ lạnh lùng nói, Tuy ta không thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu người không ngốc thì nên biết, trở thành chó của ta, dù sao cũng tốt hơn là chết. Người nắm giữ bí mật lớn nhất của ta, người và ta, một người sống thì người kia mới được sống. Đây là cơ hội duy nhất mà người có thể nắm chắc. Hoặc ta có thể giữ người ở lại đây mãi mãi. Mất đi người, chúng ta chưa chắc không còn cơ hội. Tiểu Lục cười lạnh. Nếu ta đã dám đến đây, người cho rằng ta sẽ sợ thủ đoạn của người sao? Ta muốn đi, cho dù giáo chủ các người có đến cũng không giữ chân được ta. Vừa dứt lời, hắn ta lùi về phía sau một bước. Toàn bộ mật thất bỗng chấn động dữ dội. Trận pháp mà phó giáo chủ bố trí ở nơi này bị một luồng lực lượng bá đạo phá hủy đi một nửa. Phó giáo chủ nhìn chăm chăm vào Tiêu Lục, như nhìn thấy quỷ vậy. Toàn nhìn tu vi của Vân Phòng thành chủ này chỉ là luyện khí thượng phẩm, nhưng mà bản lĩnh phá trận lại mạnh hơn cả hắn ta. Một gã trúc cơ thượng phẩm sao? Hắn ta nào đâu biết, Tiêu Lục căn bản không có kiên nhẫn để nghiên cứu trận pháp gì gì đó. Các chức từng tìm hiểu về phá trận chỉ đạo, hắn ta chỉ đơn giản là đưa tiền thiền vô tướng kiếm khí hùng hằng đánh thẳng vào trận pháp vận hành bằng yêu lực dưới chân, sau đó trận pháp liền tự động sụp đổ. Tất mọi thủ đoạn đều vô dụng. Phó giáo chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được, ta đồng ý với người. Lựa chọn sáng suốt. Tiếp tục gật đầu. Nhớ cho kỹ, hôm nay đến đây là Cự Dương đạo nhân, là bạn cũ của ngươi, hãy quản cho tốt cái miệng của đám thuộc hạ. Ba ngày sau, quốc vương Hắc Quốc đến Vân Phòng Thành, nhiệt tình biểu dương những công hiến to lớn của thành chủ Tiêu Lục, đồng thời còn có vài phát biểu đầy cảm xúc trước toàn thành. Sau đó bất chấp khuyên can của Tiêu Lục, ông ta đã đích thân đến khu vực ngoại ô để thăm hỏi các nạn dân, khiến cho vô số người cảm động rơi lệ. Đương nhiên cũng có người cười lạnh. Khi dịch cổ độc bùng phát dữ dội nhất, vị quốc vương này đã run rẩy trốn trong hoàng cung. Hiện tại Vân Phong Thành đã ổn định lại, ông ta mới chạy đến để thu mua lòng người. Có điều, từ cổ chí kim, cho dù là đế vương hay là quần thần đều là như thế, cũng chẳng có gì lạ. Đợi cho đến khi quốc vương trời chán, thu mua đủ lòng người, tất nhiên sẽ rời đi. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Trên đường hộ tống quốc vương hồi kinh, bọn họ đã gặp phải thích khách. Giáo chủ ma giáo dẫn theo một đám thuộc hạ hùng hậu bất ngờ xuất hiện, bảo vệ tấn công bọn họ ở một thung lũng. Nếu không có thành chủ Vân Phong Thành là Tiêu Lục dẫn quân đến kịp thời cứu giá, thì đây sẽ là một cuộc thảm sát không chút hồi hộp. Sau trận chiến đó, giáo chủ ma giáo cùng đám thuộc hạ thần tín đều bỏ mạng, ngay cả hộ quốc Tiêu Sư và đội trưởng đội cấm vệ quân của Hắc Quốc cũng bất hạnh thiệt mạng. Quốc vương bị thương nặng, sau khi được đưa về hoàng cung 3 ngày thì băng hà. Thái tử mới 3 tuổi lên nối ngôi. Tiêu Lục trở thành nhiếp chính vương, nắm giữ toàn bộ quyền hành. Vương triều Hắc Quốc thay đổi trong chớp mắt, khiến cho người ta trở tay không kịp. Nhưng ít ai biết được, trước khi băng hà, quốc vương đã bí mật gặp Tiêu Lục, âm thầm cấu kết với ma giáo ám sát quốc vương. Tiêu Lục không hề đổ lộ sơ hở, nhưng người sắp chết thì cần gì chứng cứ. Đối mặt với sự nghi ngờ của quốc vương, Tiêu Lục vô cùng bình tĩnh, đồng thời đưa ra một điều kiện khiến người sắp chết không thể nào từ chối. Cả đời này ta sẽ không cưới vợ, không sinh con, không để lại hậu duệ, chỉ cần ngôi vị đế vương này. Đây là lời thề độc, người không cần phải lo lắng ta sẽ nuốt lời. Đối mặt với một vị thành chủ đang trên đỉnh cao quyền lực như Tiêu Lục, quốc vương không còn sự lựa chọn nào khác. Đến đây, ảo cảnh này xem như đã đi đến hồi kết. Bên ngoài chúng sinh chi bồn, các vị trưởng lão không khỏi cảm thán. Trong những lần rèn luyện trước đây, không phải là không có người bước lên được ngôi vị đế vương, nhưng là rất ít người có thể trong thời gian ngắn như vậy đã khiến cho vương triều Hắc Quốc đổi chủ, hơn được quá trình đã diễn ra vô cùng thuận lợi như vậy. Nếu đã vậy, dựa theo quy tắc đã định, chỉ cần cổ độc cuối cùng trong ảo cảnh này biến mất là có thể tuyên bố Tiểu Lục đã vượt qua thử thách. Viên triều niên thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Vốn dĩ muốn dùng tiên bảo này để mà dọa đám người thần kiếm phái một chút, không ngờ người bị dọa lại chính là mình. Nhưng một lúc sau, nhìn thấy những gì đang diễn ra trong ảo cảnh, viên triều niên há mồm nhận ra bản thân vẫn đánh giá thấp Tiêu Lục. Bên trong ảo cảnh, Tiêu Lục đã thành công thiết lập uy quyền tuyệt đối trong các quốc. Vị tân vương 3 tuổi kia chẳng khác nào con rối trong tay hắn ta, tùy ý để hắn ta đùa bỡn. còn bàn giao nguyên khí đại thương cũng chỉ có thể trốn chui trốn lùi kéo dài hơi tàn. Còn về phần nguy cơ cổ độc suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ Hắc Quốc ư? Hiện tại trên toàn quốc chỉ còn lại duy nhất một người nhiễm cổ độc, bị Tiêu Lục dùng trận pháp đặc thù giam cầm, nuôi nhốt trong viện bảo tàng ở kinh đô Hắc Quốc. Mỹ danh là để cho người đời sau không bao giờ quên được trận tai kiếp năm xưa. Tên xác sống kia mỗi ngày được ăn thịt tươi no nê, lại có không ít người tinh thông pháp thuật thay phiên nhau duy trì sự sống cho hắn. Tân là vật chủ của cổ độc, ngược lại sống rất an nhàn tự tại. Nhưng những người đứng xem bên ngoài chúng sinh chỉ bồn thì không thể nào an nhàn nổi. Tên tiểu tử Tiêu Lục này cố tình kéo dài thời gian, rốt cuộc là đang toan tính điều gì? Lúc này trong hoàng cung Hắc Quốc, sau khi kết thúc một ngày thiết triều, trên đường trở về phòng ngủ, Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên hỏi thị vệ một câu: "Tiểu Lý, nếu ta nói tất cả những gì ngươi biết và nhìn thấy đều chỉ là một giấc mộng hư ảo, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Tên thị vệ chất phác, trung thành, bị hỏi đến ngay người, suy nghĩ thật lâu: "Thuộc hạ không biết." Tiểu Lục cười nói: "Không sao, rồi ngươi sẽ biết. Chúng sinh trên bồn là một món tiên bảo. Thời gian bên trong và bên ngoài không giống nhau. Trước đó Trạm Tử Dạ hoàn thành rèn luyện, theo hắn ta cảm nhận là mất đến vài tháng, nhưng bên ngoài chỉ vỏn vẹn có một canh giờ. Đương nhiên là sau khi viên triều điên trích xuất hình ảnh từ ảo cảnh ra, tốc độ đã được tăng lên gấp ngàn lần. Chỉ có những người có nguyên thần cường đại mới có thể từ đó đọc được những thông tin hữu ích. Có điều chuyện này cũng không làm khó được các vị trưởng lão ở đây. Nhưng lần này thời gian Tiêu Lục rèn luyện lại kéo dài một cách bất thường. Hắn ta cố ý giữ lại cổ độc, kéo dài thời gian ảo cảnh vô hạn định. Hơn nữa còn trở thành Nhiếp Chính Vương, bày ra một âm mưu thầm độc nơi Hắc Quốc. Bên trong Hắc Quốc, đột nhiên xuất hiện một đám người tự xưng là người xuyên không. Bọn họ ăn mặc kỳ quái, nói ngôn ngữ kỳ lạ. Mỗi người lại sở hữu những loại thần thông khác nhau, nhưng lại có một điểm chung. Bọn họ đều tuyên bố rằng nơi này là thế giới trong mơ, còn bọn họ là những người đến từ thế giới bên ngoài, đến đây để rèn luyện. Là những người thường xuyên đến đây để rèn luyện, bọn họ dường như hoàn toàn không xem người của thế giới này ra gì. Thường xuyên hô hào những khẩu hiệu chém giết, sau đó trở thành những tên cường đạo thổ phỉ, giết người cướp của. Hành vi còn độc ác hơn cả ma giáo ngày xưa. Hơn nữa gần như tất cả bọn họ đều mở rộng hậu cung, gặp nữ nhân là muốn chiếm lấy. Sự xuất hiện của những người này ban đầu chỉ bị xem như là trò cười của những kẻ tâm thần. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đã gây ra không ít phiền toái. Cho dù suy nghĩ của bọn họ có khác người đến đâu, thì thực thực lại không thể nào xem thường được. Hơn nữa mỗi một người đều có vận khí cực kỳ tốt. Nhảy xuống vực sâu lại nhặt được bí kíp võ công, ăn khoai lang lại đột phá công lực. Thậm chí đến bờ sông tắm rửa cũng gặp được thiên kim tiểu thư nhà giàu đang tắm chung, sau đó viết nên chuyện tình cảm lãng mạn ngôn tình. Đối với loại người này, Nhiếp Chính Vương đại nhân không chút nương tay, trực tiếp điều động tinh nhuệ võ lực trong nước, đến một giết một, đến hai giết một đôi. Người xuyên không, cho dù vận khí nghịch thiên, cuối cùng cũng không địch lại Nhiếp Chính Vương một tay dẹp tan tai ương diệt quốc. Bọn chúng cứ thế bị tiêu diệt từng người một, nhưng những kẻ xuyên không kia dường như cũng chẳng để tâm đến sống chết. Khi thần lầm tuyệt cảnh, nhiều viết công chỉ lộ ra vẻ tiếc nuối. Hay, đáng tiếc, lần trận tuyển này vẫn chưa đủ thống khoái. Càng tệ hơn là, thủ đoạn sấm sét của Nhiếp Chính Vương cũng chẳng thể nào tận diệt đám người xuyên Việt. Những kẻ kỳ quái kia cứ liên tục xuất hiện. Rất nhanh sau đó, người ta không thể nào dùng lý do bệnh tâm thần để giải thích cho sự tồn tại của bọn chúng nữa. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về lai lịch của đám người này. Rất nhanh sau đó, thứ lý luận về mộng cảnh và hiện thực mà bọn chúng rao giảng bắt đầu có ảnh hưởng. Đặc biệt là bộ lý luận này thoạt nhìn thì hoang đường ly kỳ, nhưng tự thân nó lại vô cùng chặt chẽ. Trong mắt của những kẻ tự xưng đã xuyên Việt, Hắc Quốc chỉ là một vương quốc trong mơ. Thế giới hiện thực còn rộng lớn hơn gấp vạn lần. Đó là một nơi thần kỳ và cường đại. Giáo chủ ma giáo từng khiến cho cả Hắc Quốc kinh sợ, vậy mà ở thế giới hiện thực chỉ là một tên lính quèn. Còn đám người xuyên Việt này đến đây chỉ là muốn tìm niềm vui. Về phần những thảm kịch và hành vi hoang đường mà bọn chúng gây ra, ai mà thèm quan tâm đến chuyện long trời lở đất trong bờ chứ. Còn cái chết của bản thân bọn chúng ư, cũng giống như là đang tỉnh giấc mộng mà thôi. Bộ lý luận này lan tràn rất nhanh, gây nên một cơn khủng hoảng cực lớn. Đối với chuyện này, chỉ dựa vào sức mạnh của triều đình để phong tỏa cũng chẳng có tác dụng gì. Vì thế Nhiếp Chính Vương lập tức tập hợp một nhóm học giả nổi tiếng trong nước, muốn bọn họ biện luận một vấn đề hết sức nghiêm túc. Làm sao để chứng minh thế giới mà chúng ta đang sống là thật? Loại vấn đề triết học này đương nhiên là không có phương pháp biện luận nào cả. Tuy rằng có người đã đưa ra quan điểm ta tư duy nên ta tồn tại, ý đồ củng cố lòng tin của mọi người với hiện thực. Thế nhưng Nhiếp Chính Vương chỉ dùng một câu nói đã khiến cho quan điểm này sụp đổ. Ai quy định tư duy nhất định phải có vật chất làm thế? Có tư duy nhưng chưa chắc đã có người gánh chịu tư duy đó. Nếu như chúng ta đang ở trong mơ, mỗi một ý niệm của chúng ta đều có thể chỉ là suy nghĩ của người đang mơ mà thôi. Vì không có bất kỳ một luận chứng nào đủ sức thuyết phục, vậy thì chỉ có thể để cho đám học giả kia tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, cho đến khi nào có kết quả thì thôi. Trong một cuộc bàn luận lớn lan rộng khắp cả nước, càng ngày càng có nhiều người cảm thấy bất an hơn. Về lý luận bạn nói, tính chân thật của thế giới vốn dĩ là điều hiển nhiên. Ngược lại muốn chứng minh nó là giả thì rất đơn giản. Chỉ cần xuất hiện hiện tượng hoặc sự vật không phù hợp với pháp tắc của thế giới này là được. Thế nhưng phương pháp chứng minh điều hiển nhiên này chưa tìm được là sự vật bất hòa lại liên tiếp xuất hiện. Mỗi một kẻ xuyên Việt đều xuất hiện, đều giống như một cây búa tạ nện thẳng vào lòng người, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi thế giới này có phải là thật hay không. Đương nhiên những người tham gia vào cuộc bàn luận lớn này sẽ không biết được rằng đám người xuyên Việt kia chẳng qua chỉ là cho Tiêu Lục phái người của ma giáo diễn trò mà thôi. Nhưng mà diễn biến đến sau này, ngay cả người của ma giáo cũng bắt đầu hoài nghi về tính chân thật của thế giới. Trong khoảng thời gian này, vô số tà giáo mọc lên như nấm sau mưa. Bọn chúng câu kết với đám người xuyên Việt kia, không ngừng vẽ ra một bức tranh tươi đẹp về thế giới hiện thực vốn dĩ không hề tồn tại. Ở thế giới hiện thực, lãnh đạo quốc gia là do người dân bầu ra. Cho dù quốc vương khi đối mặt với người dân cũng phải khiêm tốn cẩn thận, còn quan lại thì phải bỡ đỡ người dân, bởi vì người dân có thể đuổi hắn cút đi bất cứ lúc nào. Ở thế giới hiện thực, người dân được chữa bệnh, đi học đều miễn phí, tất cả đều do triều đình chi trả. Hơn nữa mỗi một người trưởng thành đều được triều đình cấp nhà ở miễn phí. Ở thế giới hiện thực, đương nhiên những kẻ này cũng vấp phải sự phản đối dữ dội. Muốn đi đến thế giới hiện thực như vậy, sao người không tự sát đi? Tự sát là có thể tỉnh mộng rồi. Lũ khốn kiếp, chỉ do thừa cơ hội để lừa gạt người khác. Xin đừng phụ lòng thế giới này. Vở hài kịch này, dưới sự thao túng của một thế lực đứng sau, bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Cho dù người có muốn hay không, cũng không thể nào trốn tránh được một vấn đề. Thế giới này có phải là thật hay không? Vấn đề không còn chỉ giới hạn ở trong một cuộc tranh luận của tầng lớp học giả nữa, mà từ những kẻ quyền cao chức trọng cho đến những tên lái buôn, người bán hàng rong đều bàn tán về nó. Đương nhiên sẽ chẳng có ai có được câu trả lời chính xác, nhưng kẻ đứng đằng sau giật dây tất cả chỉ cần như vậy là đủ. Chỉ cần tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nghi ngờ, vậy là đủ rồi. Bởi vì thế giới này vốn dĩ là không thể nào chịu nổi sự truy xét. Lúc này, ở bên ngoài chúng sinh trì bồn, sắc mặt của viên triều niên đã tối sầm lại. Hắn chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Chúng sinh trì bồn sinh ra đúng là sinh tướng. Ngàn vạn người ở trong ảo cảnh, mỗi người đều có tư duy riêng. Chỗ huyền diệu này còn hơn cả thần thông phân thần của hóa thần chân nhân. Đây chính là uy năng khủng khiếp mà chỉ có tiên bảo mới có được. Trên thực tế, nguyên lý cơ bản của chúng sinh trì bồn chính là luyện chế ra một vật thay thế cho nguyên thần, khi chỗ đó có thể phân hóa ra vô số ý niệm, trở thành vô số người trong ảo cảnh, sau đó diễn biến ra trời đất vạn vật, tạo thành một thế giới ảo diệu khó lường, cuối cùng để cho các đệ tử tiến vào trong đó để rèn luyện. Nhưng mà loại diễn biến này không thể thay thế được thế giới hiện thực. Vô số ý niệm được phân hóa ra từ chúng sinh chiêm môn cũng không thể so sánh với người thật sự. Dù sao thì cho dù tiên bảo cũng không thể nào tạo ra được một tiểu thiên thế giới hoàn mỹ. Trên thực tế, chỉ có thế giới xung quanh người tham gia thử thách mới được thu diễn một cách toàn vẹn. Còn những khu vực khác cũng chỉ giống như xác chết, cứ để mặc cho nó tự nhiên vận động. Nhưng bây giờ Tiêu Lục lại đánh thức tất cả mọi người trong phạm vi ảnh hưởng của ảo cảnh, khiến cho bọn họ cùng suy nghĩ về một vấn đề chí mạng đối với chúng sinh chỉ một. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, với tư cách là người điều khiển tiên bảo, Biên Triều Niên đã cảm nhận được rất rõ ràng chúng sinh trình bồn đã bắt đầu quá tải, lùng lầy sắp đổ. Đủ rồi, dừng lại ở đây đi. Sau một khắc do dự, vị trưởng lão liền lập tức ra quyết định. Hắn trực tiếp đẩy ra cánh cửa chúng sinh, cưỡng ép chấm dứt ảo cảnh. Trong nháy mắt, những người dân của Hắc Quốc đang tranh cãi nảy lửa trong ảo cảnh rốt cuộc cũng có được câu trả lời mà bọn họ mong đợi. Đúng vậy, thế giới này là giả. Ngay sau đó, khi cơn bão kết thúc, bọn họ cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Chúng sinh chỉ bồn phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề. Từ khi được sinh ra cho đến nay, nó chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy. Khi cánh cửa chậm rãi mở ra, trên khung cửa đã mơ hồ xuất hiện những vết nứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Viên Triều Niên cắn răng nghiến lợi. Món tiền bảo mà hắn luôn xem là niềm kiêu hãnh, vậy mà lại bị hư hại chỉ vì một lần bị cưỡng ép dừng lại như thế này. Cho dù không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến cho hắn đau lòng. Chúng sinh chìm bồn mở ra, Tiêu Lục thản nhiên bước ra, trên mặt vẫn còn lại vẻ chưa thỏa mãn. Vẫn còn hơi sớm mà, mẹ kiếp. Viên Triều Niên gầm lên trong lòng, hận không thể lập tức đập chết tên tiểu tử thối tha này. Vấn đề tiền bảo bị hao mòn do trò thế giới thật hay không của Tiêu Lục cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề thực sự nghiêm trọng chính là sau khi xảy ra chuyện này, e là vạn pháp tiền bồn sẽ không còn ai dám dùng chúng sinh chi môn làm trọng bảo để rèn luyện đệ tử nữa. Thế nhưng vừa mới nghĩ đến đây, đợt dẫn trong lòng Viên Triều Điền liền tiêu tan, thay vào đó là một cảm giác u ám. Đúng như lời Tiêu Lục đã nói, chúng sinh chi môn nói cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi cao cấp mà thôi. Vậy mà một tên tu sĩ luyện khí bé nhỏ như Tiêu Lục cũng có thể phá hư nó. Vậy thì thứ đồ chơi này làm sao có thể gánh vác trọng trách bồi dưỡng nhân tài cho vạn pháp tiền môn? Trước đây sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm, bọn họ đều cho rằng nó đã hoàn mỹ. Không ngờ chỉ là chưa từng gặp phải thử nghiệm nào đủ biến thái mà thôi. Nếu như vạn pháp tiền bồn thực sự dùng nó để rèn luyện đệ tử, sau đó thì đắc ý cho rằng mình đã chiếm được lợi thế, thì e là khi bọn họ xuống núi, bước chân vào thế giới rộng lớn sẽ phải chịu thiệt thòi nặng nề. Nhìn thấy sắc mặt của Viên Triều Điền lúc xanh lúc trắng, Tiêu Lục cười hi hi nói: "Ấy ấy, Viên trưởng lão, người cũng đừng có mà nản chí. Tuy rằng nó chỉ là đồ chơi, nhưng nếu chỉ biết cách lợi dụng thì vẫn còn có thể phát huy tác dụng. Ví dụ như ta đã nghĩ ra." Lời an ủi của Tiêu Lục lọt vào tai của Viên Triều Niên lại càng chói tai. Vị hóa thần trưởng lão này hừ lại một tiếng, cắt ngang màn diễn thuyết của Tiêu Lục: "Đủ rồi, ta thừa nhận người có bản lĩnh thật. Chuyện này coi như chúng ta đã mối rỉu qua mắt thợ. Sau này có cơ hội chúng ta lại thử tiếp." Nói xong thì hắn phẩy tay thu hồi chúng sinh chi môn, sau đó cũng không thèm để ý đến những người khác, trực tiếp chui vào trong khoang thuyền, mà mặc đám người thần kiếm phái đứng ngơ ngác ở bên ngoài. Có điều đám người thần kiếm phái cũng chẳng thèm để ý, bọn họ vừa cười nói, vừa tự mình đi xuống khỏi Vân Ba Chu. Trên đường đi, mấy vị trưởng lão cười nói vui vẻ, thảo luận về sự việc vừa mới xảy ra. Lưu Hiển lên tiếng: "Ha ha ha, lần này đám người vạn pháp tiền bồn đúng là có khổ mà không nói ra được." Hòa Vân thì cười trên nỗi đau của người khác, tự làm tự chịu. Không biết khiêm tốn thì thôi đi, lại còn khoe khoang ngay trước mặt Lục Nhi. Chuyện ở Đàng Nguyên Thôn 5 năm trước, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ đấy. Lưu Ly vội vàng phụ họa: "Sư tỷ nói đúng đấy. Tuy rằng bố trí của tỷ năm đó không thể nào so sánh với chúng sinh chi môn, nhưng đạo lý thì cũng tương tự. Ném Tiểu Lục vào trong loại địa điểm thử thách này, cũng may mặt Vân Triều Điên phản ứng đủ nhanh, nếu không e là không giữ nổi bảo vật rồi." Phương Hạc trầm giọng nói: "Nhưng mà nếu chỉ nói về mặt kỹ thuật, vạn pháp tiền bồn có thể chế tạo ra được loại tiền bảo như vậy thì đúng là rất lợi hại. Việc khoản này thì chúng ta còn kém ra." Lục Ly cười khổ nói: "Sư huynh dạy phải, đệ sẽ tiếp tục cố gắng." Phương Hạc lắc đầu: "Lục sư đệ, ta không có ý trách ngươi. Chuyển bồn của vạn pháp tiền bồn chính là chế tạo tiên bảo. chúng ta không cần phải so sánh với bọn họ làm chi. Lưu Hiển đồng ý nói, ta nhớ tổ sư từng nói, điểm khác biệt giữa con người và loài khỉ chính là biết sử dụng công cụ, còn điểm khác biệt giữa tu sĩ và phàm nhân chính là biết cách sử dụng bản thân mình. Sức mạnh của phàm nhân có hạn nên phải dựa vào ngoại vật, nhưng tu sĩ thì khác, chuyên tâm vào kỹ xảo thì vĩnh viễn không thể nào bước lên chính đạo. Lục Ly hỏi, nói đến chính đạo, mấy ngày nữa đại hội luận võ giữa hai phái sẽ bắt đầu, quy tắc tỉ thí như thế nào? Lưu Hiển nói, còn có thể thế nào nữa, sao hết trong cũ sương bụi rồi, mà loại công việc nhàm chán này cũng chẳng có gì đặc biệt. Trước đó nàng ấy đã đưa ta xem qua rồi, rất đơn giản, chính là tỉ thí trên lôi đài thôi. Lục Ly cười nói, ồ, không giống với tính cách của nàng ấy lắm. Ý của nàng ấy chắc là, cho dù là có dùng loại phương thức nhàm chán này, thì người nào đó cũng có thể biến nó thành trò hề cho mà xem. Nói xong, Lưu Hiển quay đầu nhìn về phía Tiêu Lục đang trò chuyện rôm rả với đám người Nhạc Vân, Nhạc Hình Sao. Trong mắt của lão, ngoài vẻ khen ngợi ra còn có phần bất đắc dĩ, nhưng mà khen ngợi vẫn chiếm phần lớn hơn. Sau sự kiện chúng sinh trình bột, năm người Vạn Pháp Tiên Môn đều không bước xuống khỏi Vân Ba Chu. Bọn họ không ngại đường xa xa xôi từ Đồng Ly Châu đến đây là vì nhận lời thỉnh cầu của người khác, muốn đến Thần Kiếm Phái để hạ thấp uy phong của bọn họ. Ban đầu bọn họ đều tràn đầy tự tin, hùng tâm tráng trí. Kết quả là ngay trong buổi lễ chào đón đã tự mình làm mất mặt mũi, trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến tối lại thua một trận đấu mà đáng lẽ ra phải thắng, có thể nói là vẫn xui đèo bám. Nên khi tết ra chúng sinh trình bồn, trưởng lão của bọn họ muốn nhân cơ hội này để xoay chuyển tình thế. Kết quả là chẳng những không thành công, ngược lại còn khiến cho sĩ khí của Vạn Pháp Tiền Bồn càng thêm tụt dốc. Sau khi chứng kiến màn trình diễn đặc sắc của Tiêu Lục trong ảo cảnh của chúng sinh chi môn, ngay cả đại sư huynh Trảm Tử Giả của Vạn Pháp Tiền Bồn cũng phải thấy mất tự tin khi phải đối mặt với tên quái thai này. Những người khác thì càng không cần phải nói. Đêm đó, năm người Vạn Pháp Tiền Bồn ở lại trên Vân Ba Chu, bởi vì bọn họ không biết phải dùng bộ mặt nào để bước chân lên mảnh đất Thần Kiếm Sơn này nữa, cho nên chi bằng cứ ngoan ngoãn ở lại trên Vân Ba Chu mà ngủ. Thế nhưng đêm dài đằng đẵng lại chẳng có ai ngủ được, bởi vì trưởng lão đã nói chuyện suốt đêm, còn năm tên đệ tử thì tụ tập ở bên ngoài khoang tuyền than ngắn thở dài, sĩ khí xả sút đến cực độ. Ta vẫn không hiểu nổi rốt cuộc thì hắn đã dùng cách nào để mà giải được cổ độc. Triệu Khương Nguyên tức giận nói, chẳng lẽ là hắn gian lận? Lộ Khiêm yếu ớt phản bác, dùng chúng sinh trình bồn của chúng ta, còn có sư phụ và sư thúc ở bên cạnh giám sát, người đó xem hắn gian lận thế nào. Triệu Khương Nguyên cứng họng, nhưng gương mặt vẫn lộ ra vẻ không phục. Một lát sau, hắn lại đưa ra một giả thuyết hết sức thiên tài. Tên Tiêu Lục kia lợi hại như vậy, chắc chắn không phải là tu sĩ luyện khí thượng phẩm, chắc chắn là Thần Kiếm Phái đã phái một lão già nào đó dịch dung thành hắn. Lần này ngay cả Diệp Phỉ Phỉ cũng nhịn không được nữa. Triệu Khương Nguyệt, đầu óc của người bị úng nước rồi à? Lại lý do hoang đường như vậy mà người cũng nghĩ ra được. Nhưng mà... Lúc này đại sư huynh Trảm Tử Giả chậm rãi lên tiếng. Được rồi, được rồi. Tiêu Lục kia quả thực rất lợi hại, không còn gì để nói. Triệu Khương Nguyệt bĩu môi. Một tên tu sĩ luyện khí thượng phẩm, chỉ giỏi chơi mấy trò bàng môn tà đạo thì lợi hại được đến đâu chứ? Chắc chắn là chỉ có sở trường về kỹ xảo thôi. Lời này vừa nói ra, lại không có ai lên tiếng phản bác. Cho dù là Trảm Tử Giả, Diệp Phỉ Phỉ hay Lỗ Khiêm Tài, thì thực trong lòng bọn họ đều rất tán thành với lời giải thích của Triệu Khương Nguyệt. Đúng vậy, cho dù Tiêu Lục có ưu tú đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào che giấu được khuyết điểm về mặt tu vi. Mặc dù đối với những đệ tử của Vạn Pháp Tiền Môn vốn nổi tiếng về mặt học thuật mà nói, lấy tu vi ra để áp chế người khác là một sự sỉ nhục, nhưng lúc này bọn họ nào còn tâm trạng nào mà để ý đến chuyện đó nữa, chỉ cần có thể bồi đèn Tiêu Lục là được. Các vị sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta nên đổi một góc độ khác để suy nghĩ vấn đề. Trong lúc mọi người đang im lặng, Hải Vân Phàm đột nhiên mở miệng thu hút sự chú ý của những người khác. Là tiểu sư đệ nhập môn Vạn Pháp Tiền Bồn muộn nhất, Hải Vân Phàm không có biểu hiện gì quá mức xuất sắc trong tu hành, nhưng có thể được trưởng lão trong môn phái chọn vào đội ngũ giao lưu. Tất nhiên hắn có bản lĩnh khiến cho những người khác trong đội phải tin phục. Ta nhớ lúc ở tiên môn, các trưởng lão thường xuyên dạy bảo chúng ta phải dùng tâm thái cởi mở để nhìn nhận vấn đề. Tăng kỹ điều này không chỉ đúng với học thuật, mà với con người cũng vậy. Tiêu Lục kia là kẻ địch thì đương nhiên đáng ghét, nhưng vì sao chúng ta nhất định phải coi hắn là kẻ địch? Kỳ thực theo lý mà nói, lần này chúng ta đến Thần Kiếm Phái là để thân thiện giao lưu, tăng tiến hữu nghị mới đúng. Tiêu Khương Nguyên lẩm bẩm, nhưng các trưởng lão không phải đã dặn dò rồi sao? Có cơ hội thì cho bọn chúng biết mặt. Chúng ta làm vậy cũng chỉ là theo lời dặn dò của các trưởng lão thôi. Đám người mọi rợ này. Hải Vân Phàm cười mà nói, bây giờ xem ra chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Thua 3 trận liên tiếp, cho dù có chiếm ưu thế trong giao lưu học thuật thì đã sao? 3-1, chúng ta vẫn thua thôi. Triệu Khương Nguyên cao mày, sư đệ, người đây là đang nâng cao uy phong của người khác đấy. Sư huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nói, nếu đã khó mà cho bọn họ biết mặt, vậy thì vì sao không bỏ mục tiêu không thực tế này? Các trưởng lão dặn dò chúng ta như vậy cũng chỉ vì Thịnh Kinh Tiên Môn đã lên tiếng. Chẳng lẽ chúng ta phải vì một lời chào hỏi của đám nhà giáo mới nổi mà liên lụy bản thân sâu như vậy sao? Triệu Cường Nguyên nghe vậy sắc mặt giãn ra. Người nói vậy cũng có lý. Chúng ta quả thực không cần thiết phải bán mạng cho đám người nhà giáo mới nổi đó. Hải Vân Phàm mỉm cười. Hơn nữa, nếu đánh giá khách quan từ góc độ của một học giả, thì Tiêu Lục kia rất lợi hại. Có lẽ tu vi của hắn không cao, nhưng bản thân hắn lại có những ưu điểm rất nổi bật. Thay vì mù quáng đối đầu với hắn, chỉ bằng chúng ta nên học hỏi lẫn nhau, bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Tin chắc rằng hắn cũng sẽ hứng thú với những điểm độc đáo của Vạn Pháp Tiền Môn chúng ta. Mọi người nhìn nhau đều cảm thấy lời Hải Vân Phàm nói rất có lý. Nếu được một góc độ khác, giả dụ như Tiêu Lục không phải đệ tử Thần Kiếm Phái, mà là sư huynh đệ của chúng ta ở Vạn Pháp Tiền Môn, chẳng lẽ các ngươi không muốn kết bạn với hắn? Dừng một chút, Tiêu Hải bổ sung, nghe nói hắn tự mình kinh doanh thế lực rất giàu đấy, cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi mà thôi. Vài tên nhân tài học thuật khinh thường đáp lại, nhưng Tiêu Hải có thể nhìn ra kỳ thực trong lòng bọn họ đã có hơi dao động. Dù sao thì cám dỗ khi làm bạn với một kẻ lắm tiền nhiều của, cho dù là học giả cũng khó lòng cưỡng lại. Đương nhiên chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Hải Vân Phàm trầm ngâm một lúc rồi tung ra lá bài tẩy. Hơn được kết giao với Tiêu Lục, có thể giúp chúng ta thông qua hắn để tạo dựng mối quan hệ với những người khác ở Thần Kiếm Phái, ví dụ như nữ tử chân truyền Lưu Ly Tiên. Hải Vân Phàm vừa dứt lời, lập tức hài lòng nhìn thấy sự chú ý của đại sư huynh đã bị thu hút. Ví dụ như Nhạc Hình Giao, nữ đệ tử ngoại môn dịu dàng dễ mến kia. Tốt lắm, Lỗ Khiêm Tài cũng đã bị thu hút. Hay là Hoắc Dĩnh, nữ đệ tử nội môn nhỏ nhắn đáng yêu. Tuyệt vời, đến cả Triệu Cường Quyền sư huynh cũng quay đầu lại. Hải Vân Phàm mỉm cười. Cho nên, ta nghĩ ra mặt chúng ta hãy đi tìm Tiêu Lục nói chuyện. Có lý, nói không sai. Quả thực là nên nói chuyện, nên nói chuyện. Sau khi dỗ dành mấy vị sư huynh về phòng nghỉ ngơi, Hải Vân Phàm đang định xoay người rời đi, thì nghe thấy một tiếng thở dài của nữ nhân. Sư đệ, vất vả cho ngươi rồi. Thân hình của Hải Vân Phàm lập tức khựng lại. Sư tỷ ý gì? Từ khi chúng ta đến đây, người đã luôn cố gắng hóa giải mâu thuẫn, muốn hai bên hóa thù thành bạn, rồi cuộc lần này cũng đã được toại nguyện. Hải Vân Phàm cười khổ một tiếng. Nếu không phải ba vị sư huynh đã nản lòng toái chí, e là những lời ta vừa nói một câu bọn họ cũng chẳng nghe lọt tai. Nhưng sư tỷ nói không sai, ta vẫn luôn cảm thấy vì một lời chào hỏi của Thịnh Kinh Tiền Môn mà đắc tội với Thần Kiếm Phái là một việc làm không sáng suốt. Diệp Phỉ Phỉ lại hỏi, người rất kiêng kỵ Tiêu Lục sao? Hải Vân Phàm im lặng một hồi, sau đó thản nhiên nói, sư tỷ cũng biết, năm đó ta từng tham gia đại hội thăng tiên của Thần Kiếm Phái, sau đó được giới thiệu mới may mắn gia nhập môn hạ của Vạn Pháp Tiên Môn. Lục trường trên thăng tiên chỉ lộ, ta đã được chứng kiến sự lợi hại của Tiêu Lục. Nói thật thì hắn là một trong những người mà ta ít muốn đối địch nhất. Còn Thần Kiếm Phái, bọn họ còn mạnh hơn những gì chúng ta thấy rất nhiều. Diệp Phỉ Phỉ khẽ cười. Tiêu Lục kết quả thực rất lợi hại. Ta cũng không muốn gặp phải loại địch nhân như vậy. Còn chuyện ngày mai, chúng ta phải dựa vào ngươi để giải quyết cục diện. Hải Vân Phạm nói, Sư tỷ yên tâm, tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng ta nghĩ mình vẫn có thể nói chuyện được với Tiêu Lục. Trời cũng muộn rồi, Sư tỷ cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Diệp Phỉ Phỉ gật đầu. Trước khi rời đi nàng còn nói thêm, lần này Đa Tạ ngươi đã thuyết phục Tử Dạ, nếu không thì với tính tình của hắn, một khi đã cố chấp thì rất dễ gây ra rắc rối ở địa bàn của Thần Kiếm Phái. Sư tỷ khách sáo rồi, chuyện của đại sư huynh chính là chuyện của ta. Hải Vân Phàm cười xòa, vẫy tay chào tạm biệt Diệp Phỉ Phỉ. Lục xoay người, nụ cười trên môi của hắn cũng trở nên có phần gượng gạo. Sáng sớm hôm sau, năm người bọn họ dựa theo kế hoạch đã bàn bạc từ tối hôm trước, cùng nhau đáp phần bà trù đến Vô Tướng Phong, Thần Kiếm Sơn để bái kiến Tiểu Lục. Bước lên mảnh đất bằng phẳng của Tứ Tượng Phong, Triệu Khương Tuyền bỗng cười ha hả. Kỳ thực thì cũng chẳng có gì đặc biệt, uổng công hôm qua còn vì chuyện này mà lúng túng một hồi. Trạm Tư Dạ cũng cười nói, chỉ cần tâm bình khí hòa, coi hoạt động giao lưu lần này là một hoạt động giao lưu thực sự thì chẳng có gì phải xoắn suýt cả. Nhìn nụ cười thoải mái của hắn lúc này, thật khó mà tưởng tượng nổi tối qua hắn đã phải xoắn suýt đến nhường nào vì sự kiện chúng sinh chỉ môn. Là người hiểu chuyện, đương nhiên Hải Phân Phạm biết rõ đại sư huynh đang nghĩ gì trong lòng. Trên thực tế, Trạm Tư Dạ cũng không phải là người giỏi che giấu tâm tư. Vừa đi về phía Vô Tướng Phong, hắn vừa hào hứng lên tiếng. Đợi đến kiếm tâm của Lưu Ly Tiên kia, ngay cả trong điển tịch vạn pháp của chúng ta cũng không có ghi chép đầy đủ về loại kiếm tâm này. Chỉ có giới thiệu sơ lược, có lẽ là công pháp tiền cấp. Thần Kiếm Phái vẫn luôn tự xưng là có truyền thừa thượng cổ tiên nhân. Xem ra lời đồn cũng có vài phần khả thi. Nếu có cơ hội, ta rất muốn được luận bàn vài chiêu cùng nàng ấy. Hải Vân Phạm cười nói, cơ hội đương nhiên là có. Nghe nói qua vài hôm nữa, hai phái sẽ tổ chức cho các đệ tử giao lưu tỉ thí. Đến lúc đó, với tư cách là vương bài của chúng ta, sư huynh chắc chắn sẽ phải đối đầu với Lưu Lì Tiên, truyền nhân của Thần Kiếm Phái. Chỉ mong huynh đừng ra tay quá nặng là được. Trạm Tư Giãn liên tục xua tay. Sao có thể như vậy được? Chúng ta đến đây là để giao lưu thân thiện, chứ không phải đến để gây sự. Không nói đến Lưu Lì Tiên, cho dù có gặp Tiêu Lục kia, ta cũng sẽ nương tay, không để hắn phải khó xử. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi đến địa phận của Vô Tướng Phong. Căn nhà gỗ đơn sơ nằm ngay trước mắt. Bên trong truyền đến tiếng cười đói vui vẻ của nam nữ. Mình người khựng lại, rất nhanh sau đó đã nhận ra chủ nhân của những tiếng cười đùa này chính là Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên, Nhạc Khinh Sao và Hoắc Dĩnh, bốn người bọn họ. Nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của bốn người, Trạm Tư Dạ đang đi đầu tiên bỗng dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hải Vân Phàm vội vàng chạy đến phía trước giải thích. Bọn họ là sư huynh vội đồng môn, quan hệ thân thiết là chuyện bình thường. Trạm Tư Dạ gượng cười. Cũng đúng, bọn họ là sư huynh vội đồng môn là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn còn chưa nói hết câu thì không thể tốt lên lời, bởi vì nội dung cuộc trò chuyện bên trong thật sự quá sức tưởng tượng. Các người lại thua rồi, 3-1 mà thua đến tận 13 ván, còn gì để nói nữa đây? Sao sư huynh lại như vậy chứ? Rõ ràng biết chúng ta là người mới, vậy mà chẳng nhường nhịn gì cả. Hơn nữa sao chúng ta rút bài nào cũng toàn là bài 1 sao, 2 sao, đến lượt huynh rút thì toàn 5 sao, 6 sao. Mày rút bài là do tất cả mọi người cùng kiểm tra, đừng đổ lỗi cho vận xui. Tóm lại, đã đánh cược thì phải chịu, mau cởi đồ. Nhưng mà, mỗi người một món, chúng ta đã nói rồi, đừng lên mê nữa, mau cởi ra, nhân lúc còn nóng, mau lên. Đáng ghét, huynh vào trong trước đi, không được nhìn lén đâu. Bên ngoài Hải Vân Phàm hắng giọng, cố gắng giành lấy chút lý trí cuối cùng. Sư huynh, ta cảm thấy có thể chúng ta hiểu lầm rồi. Nhưng mà vị sư huynh lúc này đã chẳng còn nghe thấy hắn nói cái gì nữa. Trước căn nhà gỗ, nghe thấy tiếng nói cười phóng đãng bên trong, đám người của Vạn Pháp Tiền Bồn đã sợ đến ngây người. Qua hồi lâu sau, Trạm Tử Giả mới lên tiếng. Sư đệ, người và Tiêu Lục là bạn cũ, với phiền người truyền lời đến hắn, bằng ngày sau bảo hắn hãy rửa sạch cổ chờ ta. Triệu Khương Nguyên hừ lạnh một tiếng, tính thêm cả ta nữa. Lỗ Kim Thải đáp, ta cũng vậy. Ba người mặt mày giận dữ lần lượt bỏ đi. Diệp Phi Phi do dự một chút rồi cũng đuổi theo. Hải Vân Phàm đứng ngây người tại chỗ hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng rồi tiến lên gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng bị một luồng kinh khí vô hình kéo ra, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bên trong Tiêu Lục đang ngồi vây quanh bàn cùng mấy nữ nhân, tất cả đều đang vẻ mặt say xỉn. Trên tay mỗi người là một chồng thẻ bài, không rõ đang chơi trò gì. Có lẽ bọn họ đã say đến ngây người, nên khi nhìn thấy Hải Vân Phàm, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Tiêu Lục thậm chí còn vẫy tay gọi Tiêu Hải đến đây cùng vui nào, cùng với cái đầu người ấy. Hải Vân Phàm tức giận đến mức suýt chút nữa đã bốc khói. Hắn bước thẳng đến, kéo tay Tiêu Lục lôi ra khỏi đám nữ nhân, sau đó kéo hắn ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, Hải Vân Phàm lập tức thi triển thanh tâm cưng thần thuật trên người Tiêu Lục, nhưng lại phát hiện thuật pháp này chẳng có chút tác dụng nào. Hắn ngẩn người, đang định thi triển lần nữa thì nghe thấy Tiêu Lục thở dài. Tiểu Hải, chúng ta lâu ngày không gặp, ta có thể hiểu được tâm trạng kích động của ngươi lúc này, nhưng ta vẫn phải nói rõ, ta thích nữ nhân nên ngươi từ bỏ đi. Hải Vân Phàm im lặng một lúc. Tiểu huynh, rốt cuộc huynh đang làm cái gì vậy? Tiểu Lục hỏi ngược lại. Làm cái gì là sao? Hải Vân Phàm chỉ tay vào cảnh tượng bên trong nhà gỗ. Nói thật, ta cảm thấy tam quan của mình đã bị đảo lộn hết rồi. Tiêu Lục trầm mặc một lát hỏi. Chỉ vì ta không có hứng thú với nam nhân à, nên ngươi cảm thấy mình bị lừa dối? Hải Vân Phàm dậm chân. Chẳng liên quan gì đến đồng tính luyến ái cả. Ý ta là không ngờ huynh lại là loại người mê luyến nữ sắc như vậy. Ai nói ta mê luyến nữ sắc? Ta chỉ đang chơi bài cởi đồ mà thôi. Hải Vân Phàm trợn mắt há mồm. Chẳng phải như vậy còn tệ hơn sao? Đây chính là phạm trù biến thái rồi. Tiểu Lục khó hiểu. Nói rõ hơn xem nào, tại sao lại tệ chứ? Đối với loại vấn đề hiển nhiên như vậy, Hải Vân Phàm nhất thời nghẹn lời. Chuyện này còn cần phải nói rõ hơn sao? Hơn nữa các nàng ấy thật sự đương nhiên là không dễ dàng như vậy rồi, cho nên ta mới lấy cớ chúc mừng việc đánh bại Vạn Pháp Tiền Môn để tập hợp bọn họ lại, sau đó không tiếc tiền mua tiên tử về chuốc say bọn họ, cuối cùng mới có thể đường hoàng rủ rê bọn họ chơi bài cởi đô. Ta nói với bọn họ, đây là tập tục đặc biệt của Đông Ly Châu. Hơn nữa bọn họ đều tin là thật đấy. Hải Vân Phàm khó tin. Sau đó bọn họ liền yên tâm cởi đầu trước mặt huynh à? Tiêu Lục mắng, dẹp đi, làm gì có chuyện đó. Người nghĩ đây là Âm Dương Tông sao? Đương nhiên là bọn họ sẽ không cởi trước mặt ta. Người tiếp nhận phúc lợi là sư phụ ta. Dù sao thì tác dụng duy nhất của sư phụ của ta cũng chỉ có như vậy. Sư phụ huynh, Ngũ Trưởng lão. Hải Vân Phàm cố gắng nhớ lại, hình như lúc nãy hắn có nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân mặc áo trắng trong phòng. Chính xác, người chơi bài là ta, còn người thu thập chiến lợi phẩm là sư phụ. Hơn nữa trò chơi này không động chạm đến y phục bên trong, chỉ cần cởi đến áo ngoài hoặc là khăn choàng là được rồi. Hơn nữa sư phụ ta còn chuẩn bị sẵn y phục để thay thế. Nói là bài cởi đồ, chỉ bằng nên gọi là bài thay y phục thì đúng hơn. Bởi vậy nên mấy tên gốc kia mới không mảy may nghi ngờ gì. Bị tiết tháo của hai thầy trò Vô Tướng Phong làm cho chấn động, Hải Phân Phàm ngây người hỏi, các người lấy y phục bọn họ làm gì? Tiêu Lục hưng phấn, đương nhiên đã đem đi bán rồi. Bán à? Bán cho ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên đã bán cho mấy tên sư huynh háo sắc của ngươi rồi. Ta thấy bọn họ vừa vào núi đã có vẻ thèm thuồng lắm rồi. Cái loại y phục nguyên mùi cơ thể này chắc chắn là thứ mà bọn chúng thích nhất. Chỉ một chiếc khăn tay của Lưu Ly Tiên chắc chắn cũng đủ để đổi lấy một môn công pháp thượng phẩm từ mấy tên sư huynh của ngươi rồi. Huống hồ gì là áo ngoài hay là váy dài. Hơn nữa, dựa vào tài nghệ của ta và sư phụ, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng những thứ này để làm giả nội y. Đến lừa bọn họ ký vào khi ước bán thân thì càng tốt. Tiểu Hải, hay là chúng ta hợp tác, lừa cả đám người ngu ngốc kia làm nô lệ đi. Hải Vân Phàm suy chút nữa thì phát điên. Đừng có bàn mưu tính kế trước mặt ta, bọn họ là sư huynh đệ của ta đấy. Tiêu Lục cười ha hả nhìn Hải Vân Phàm. Một lát sau, hắn thốt ra một câu, khiến cho Hải Vân Phàm lạnh sống lưng. Tiểu Hải, sao đầu óc của ngươi không biết linh hoạt chút nào vậy? Ngươi có khế ước bán thân của đám người Trảm Tử Dạ trong tay, hoàn toàn có thể bán lại cho Diệp Phỉ Phỉ. Chắc chắn nàng ta sẽ rất có hứng thú với khế ước bán thân của Trảm Tử Dạ. người được khế ước bán thân cho nàng ta, nói không chừng có thể khiến độ hảo cảm tăng vọt, đến lúc đó muốn làm gì thì làm. Tiểu huynh, huynh... Nụ cười của Tiêu Lục càng thêm nhiệt tình. Ta chỉ đùa chút thôi, ta biết ngươi là người chính trực, cho nên chuyện này cứ để cho ta tự mình lo liệu là được. Hải Vân Phàm bất lực nói, Tiểu huynh, chuyện này huynh đừng có làm nữa. Năm người Trạm Tư Giả sư huynh, bọn họ không thể nào giao dịch với huynh được nữa đâu. Sau đó hắn kể lại chuyện vừa rồi cho Tiêu Lục nghe, khiến cho hắn trợn mắt há mồm. Mẹ kiếp, quả nhiên uống say sẽ ảnh hưởng tới cảm giác. Ta hoàn toàn không phát hiện các người tới gần. Thật đáng tiếc, hiếm khi ta thắng được mấy cái áo khoác ngoài của các nàng, cách chỗ hiểm yếu cũng không xa đâu. Tiêu Lục đi qua đi lại, suy nghĩ đôi sách. Tiểu Hải, người xem vớt giá thế nào? Hải Vân Phạm bất đắc dĩ thở dài. Tiểu huynh, có lẽ người thấy người của Vạn Pháp Tiền Bồn chúng ta hơi chất phác. Người cũng không để mắt năng lực học thuật của chúng ta. Nhưng ít ra, chúng ta cũng có cốt khí chứ. Ồ, vậy người xem giảm 3 phần giá thế nào? Tiểu huynh, ta nghiêm túc đấy. Đại sư huynh đã buông lời. Ba ngày sau muốn cùng người tỷ đấu một trận. Bốn người sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Lục cười nhạt. Sao cái gì? Chưa vai cởi áo à? Hải Vân Phạm nói. Lần này bọn họ nghiêm túc đấy. Em là không thể tùy tiện qua cửa đâu. Vốn dĩ chuyên đi này chúng ta cũng có ý so tài. Cho nên Tiêu huynh, người nên nghiêm túc một chút đi. Ta biết người luôn lợi hại. Nhưng đại sư huynh cũng không phải là người dễ chọc. Hắn có thể không có thủ đoạn như ngươi, nhưng có thể đứng hàng thủ tịch trong Ngũ Tuyệt Vạn Thiên Minh. Đương nhiên là có bản lĩnh của riêng hắn. Nói đến đây, Hải Vân Phàm vốn định cáo từ rời đi, lại nghe Tiêu Lục tò mò hỏi. Thủ tịch à? Hắn là thủ tịch của môn phái, mới trúc cơ tu vi thôi sao? Hải Vân Phàm giải thích. Rất bình thường, thủ tịch môn phái đâu phải chỉ nhìn vào tu vi, quan trọng nhất là tiềm lực. Đại sư huynh tu hành 8 năm đã có tu vi trúc cơ trung phẩm, trong vòng 30 năm có hy vọng kim đan. Tiến cảnh như vậy, ở trong Vạn Pháp Tiền Môn cũng có thể nói là số 1 rồi. Càng không cần phải nói năng lực học thuật của hắn đã sớm vượt qua tu vi cảnh giới. Chọn hắn làm thủ tịch, các sư huynh đã của hư đan thượng phẩm trong môn phái của chúng ta cũng không gì nghĩ gì. Điều này cũng không dễ dàng, dù sao thủ tịch cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Lục gật gật đầu lại hỏi, thủ tịch môn phái có chỗ tốt gì? Nhiều lắm. Một khi trở thành thủ tịch môn phái, đồng nghĩa với việc trở thành đối tượng được môn phái dốc toàn lực bồi dưỡng. Không những có thể tùy ý học tập công pháp môn phái, gần như không hạn chế, mà xin tài nguyên môn phái. Hơn nữa không là môn quy, giới luật bình thường, đối với thủ tịch cũng không áp dụng. Đương nhiên, thủ tịch cũng có quy tắc riêng cần tuân thủ. Nhưng nói ngắn gọn lại, quả thực giống như là người nối nghiệp trưởng môn vậy đó. Quy tắc này các đại môn phái đều là ná nhau. Chẳng lẽ thần kiếm phái các ngươi không có? Nói lại thì, thủ tịch thần kiếm phái của các ngươi là ai? Lần trước trưởng đạo các ngươi giới thiệu tình huống không nói tới ứng cử viên thủ tịch của các ngươi. Chúng ta đều tò mò, vốn tưởng rằng là Lưu Ly Tiên, xem ra hình như là không phải. Tiêu Lục trầm mặc một hồi, thật ra vẫn luôn cho rằng là ta. Tiến Tiểu Hải và mấy sư tỷ say khướt rồi. Trong phòng chỉ còn lại 2 sư đồ. Lúc này khi Tiêu Lục và Hải Vân Phàm nói chuyện, sư phụ của hắn đã uống cạn 10 mấy bình linh tửu xanh mềm. Thế vậy Tiêu Lục không chút khách khí hắt một thùng nước lạnh qua, nhưng bị kiếm quang của Thủy Trúc Kiếm chặn lại giữa không trung. Hết tập 28.